Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3090, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phỉ Phỉ là tam đại ca cơ thứ nhất, thực lực phi thường kinh người. Mặc dù người đến đều là thượng lưu nhân vật, cũng không ít người bị nàng sóng âm gây thương tích. Mặc dù có người sử dụng gen chủng lực lượng, ý đồ đối nàng có chỗ trợ giúp, lại đều không chỗ hữu dụng. Trên người nàng bành trướng tiên âm như thủy triều, càng có phượng hoàng tiên vận hộ thể, ngoại lực căn bản là không có cách tới gần. Cái này vốn là sự cường đại của nàng chỗ, thế nhưng là bây giờ lại trở thành nàng tuyệt mệnh lực lượng. Lực lượng kinh khủng lệnh vô số cường giả đều không thể tới gần. Làm nàng không cố kỵ gì, Phượng Phỉ Phỉ cũng không có công kích người bên ngoài. Rít lên một tiếng về sau, vậy mà duỗi ra thần quang sáng chói hai tay, hướng về trên mặt của mình cắm vào. Cái này nếu là cắm đi vào, không chỉ là con mắt của nàng, chỉ sợ cả khuôn mặt đều muốn hủy. Không cần a tiểu cô, Phượng âm âm khóc hô to, muốn phóng tới Phượng Phỉ Phỉ. Hàn Sâm trong lòng thở dài, thân hình lóe lên, chớp mắt đi tới Phượng Phỉ Phỉ tại sau lưng. Một cái tay dường như cường đại vòng sắt vòng lấy thân thể của nàng, đem hai cánh tay của nàng đều chặn lại, để nàng không có cách nào tự mình hại mình nó thân. Thân hình lóe lên, Hàn Sâm liền mang theo Phượng Phỉ Phỉ tiến nhập bên cạnh sảnh một cái phòng bên trong. Sau đó khép cửa phòng lại, đối chạy đến ngoài cửa Phượng âm âm nói ra, tiểu âm, trông coi cửa phòng. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Phượng âm âm không biết vì cái gì, trong lòng đối với Hàn Sâm cực kỳ tín nhiệm. Nghe Hàn Sâm, liền giữ ở ngoài cửa, ngăn cản những cái kia muốn xông vào đi rất nhiều quý tộc cường giả. Phượng Phỉ Phỉ bên người những gia thần kia chạy tới, bị Phượng âm âm quát bảo ngưng lại về sau, cũng đều nghe mệnh lệnh giữ vững cửa. Trong phòng, Hàn Sâm một tay đem Phượng Phỉ Phỉ đặt tại trên mặt bàn, làm nàng không cách nào động đậy, đồng thời cái tay còn lại giải khai y phục trước ngực nàng, lộ ra phiếm hồng da thịt, chỉ gặp tại nàng trái tim vị trí, lại có một đoàn màu xanh đen bóng ma, tựa như là một đóa hoa sen, đang tại tản ra đáng sợ hung sát chi khí. Giống như một đóa tử vong chi hoa mở tại làn da của nàng phía dưới nở rộ. Hàn Sâm trên bàn tay tinh lực tràn ngập, một cái tay đặt tại cái kia bóng ma phía trên, móng tay đâm rách da thịt, đồng thời đem huyết mị linh lực lượng rót vào trong đó. Theo huyết mị linh lực lượng rót vào trong máu, từ cái kia trong bóng dâm, vậy mà dịn ra từng tia thanh đồng sợi tơ. Giống như sợi tóc bình thường, những cái kia thanh đồng tơ từ làn da của nàng bên trong chui ra ngoài, mang theo từng tia máu tươi. Loại kia toàn tâm chi đau, lập tức để Phượng Phỉ Phỉ kêu thành tiếng. Tiểu âm, Hàn Sâm người kia không rõ lai lịch, làm sao có thể để hắn đơn độc cùng ngươi tiểu cô một chỗ một phòng. Nhanh để cho chúng ta đi vào. Từ Đồ Nhã trong lòng lo lắng. Nàng tự nhiên không phải lo lắng Phượng Phỉ Phỉ an nguy, mà là sợ hãi Phượng Phỉ Phỉ không chết được. Như cái kia Hàn Sâm thật là có bản lĩnh phá hư công thúc chỉ sát cục, nàng là thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại nàng cấp bách muốn đi vào, tự nhiên là hy vọng phá hư Hàn Sâm hành động. Nàng không hy vọng có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Phượng Phỉ Phỉ phải chết. Đã Hàn Sâm không muốn để cho người đi vào, nói không chừng cứu chữa quá trình không thể bị kinh lo. Nàng như xông vào, nói không chừng liền có thể làm Hàn Sâm thất bại. Không được, các ngươi không thể đi vào. Tam Mộc hắn tại cứu tiểu cô. Phượng âm âm lại là rất kiên định đứng ở trước cửa, hai tay mở ra án lấy khung cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tiểu âm, người không biết lòng người hiểm ác, cái kia Hàn Sâm không rõ lai lịch, nói không chừng liền là hắn trong bóng tối hại ngươi tiểu cô. Chúng ta mau mau vào xem, Bằng không hắn hại ngươi tiểu cô. Vậy liền không còn kịp rồi. Từ Đồ Nhã gặp Phượng Âm Âm khăng khăng ngăn đón. Liền còn nói thêm. Nếu như hắn thật sự là muốn cứu người. Vì cái gì không ngay trước mặt chúng ta cứu. Trong đó tất có kỳ quặc. Chúng ta chỉ là vào xem xét. Như hắn thật sự là tại cứu Phì Phì. Chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Đám người cũng đều cảm thấy có đạo lý. Nhao nhao thuyết phục Phượng Âm Âm. Chỉ là Phượng Âm Âm lời gì đều nghe không vào. Chỉ là kiên định canh giữ ở trước cửa. Người nào cũng không chịu bỏ vào. À, nhưng vào lúc này. Gian phòng bên trong truyền ra Phượng Phì Phì tiếng kêu. Với lại tiếng kêu kia hơi khác thường. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Phượng Phì Phì còn ở vào cùng tiên âm Phượng Hoàng hợp thể trạng thái. Thành âm vốn là yêu mị ôn nhu. Lúc này mặc dù là tại kêu thảm. Nghe nhưng cũng không phải loại kia rất khó nghe kêu thảm. Ngược lại càng giống là khó chịu rên gì. Liên tục tiếng kêu bên trong. Nghe người bên ngoài sắc mặt đều có chút biến hóa. Một chút tư tưởng không thuần khiết người. Trong óc hiện lên một chút kỳ quái hình tượng. Bọn hắn làm sao biết. Những cái kia da thịt bên trong thanh đồng tơ. Giống như là sợi tóc bình thường từ trong da chui ra ngoài. Lệnh Phượng Phì Phì lại đau lại ngứa lại nha. Kêu lên thanh âm tự nhiên không phải thuần túy kêu đau đớn âm thanh. Cho nên mới sẽ như thế kỳ quái. Không tốt, tên hỗn đản kia sợ là đang vũ nhục Phì Phì. Chúng ta tiến nhanh đi. Từ Đồ Nhã biết không có khả năng có loại chuyện đó. Nhưng là cố ý nói như vậy. Những này quý khách bên trong. Có không ít quý tộc trẻ tuổi đều là Phượng Phì Phì người theo đuổi. Nói như vậy bọn hắn tất nhiên nhịn không được. Coi như Phượng Âm Âm lại thế nào ngăn cản cũng vô dụng. Quả nhiên, nghe được Từ Đồ Nhã nói như vậy. Không ít nam nhân đều là sắc mặt biến hóa. Lại nghe lấy cái kia tựa như đau tựa như ngứa tiếng kêu. Càng làm cho bọn hắn miên man bất định. Âm Âm tiểu thư, xin cho chúng ta đi vào. Nếu không người kia nếu là đối Phì Phì tiểu thư làm ác. Người chẳng phải là hại ngươi tiểu cô. Một cái nam nhân đi đến Phượng Âm Âm trước mặt nói ra. Nam nhân này thân phận cực kỳ cao quý. Từ Đồ Nhã gặp hắn nói chuyện. Lập tức trong lòng vui mừng. Tam Mộc sẽ không hại tiểu cô. Phượng Âm Âm rất khẳng định nói ra. Nàng tâm tư ngây thơ. Với lại tin tưởng vững chắc Hàn Sâm. Căn bản không có nửa phần dao động. Tiểu Âm nàng không hiểu chuyện. Chúng ta lại không thể ngồi nhìn Phì Phì bị ác nhân làm hại. Cùng một chỗ xông đi vào. Từ Đồ Nhã nói xong liền hướng nơi cửa phòng xông. Phượng Phì Phì ra thần muốn cản nàng. Từ Đồ Nhã lập tức nói ra. Tiểu Âm không hiểu chuyện. Các người cũng không hiểu sự tình sao. Chúng ta cũng là vì Phì Phì tốt. Các người nếu là không yên lòng. Cùng nhau đi vào chính là. Một đám gia thần cũng đều có chút do dự. Đến một lần Hàn Sâm lai lịch xác thực có vấn đề. Thứ hai trong phòng truyền đến thanh âm quả thực có chút làm cho người ta mơ màng. Thừa dịp những gia thần kia do dự thời điểm. Từ Đồ Nhã vọt thẳng tới. Ôm lấy ngăn ở trước cửa Phượng Âm Âm. Đối mọi người nói. Mọi người cùng nhau đi vào. Tuyệt không thể để cái kia tặc tử hại Phì Phì. Cái kia quý công tử cũng nói. Đi vào chung nhìn xem. Không thể để cho Phượng đại gia bị ủy khuất. Như hắn thật sự là tại cứu Phượng đại gia. Có lẽ chúng ta cũng có thể giúp đỡ một hai. Những gia thần kia trong lòng cũng là hoài nghi Hàn Sâm đến cùng ở bên trong đối Phượng Phì Phì làm cái gì. Lúc này cũng không biết có nên hay không cản. Huống chi cái kia quý công tử thân phận quả thực tôn quý. Do dự thời điểm cái kia quý công tử cùng mấy vị thân phận tôn quý người liền đã đi theo Từ Đồ Nhã cùng đi đến trước của phòng. Phượng Âm Âm cuối cùng niên kỳ quá nhỏ. Bị Từ Đồ Nhã ôm tránh thoát không ra. Chỉ có thể gọi là nói. Các ngươi thả ta ra. Không cho phép các ngươi đi vào. Lưu thúc thúc, các ngươi đang làm gì? Nhanh cản bọn họ lại. Tiểu Âm ngoan, chúng ta cũng là vì ngươi tiểu cô tốt. Từ Đồ Nhã một bộ vì các ngươi tốt biểu lộ. Bàn tay không kịp chờ đợi đẩy ra cửa phòng. Đẩy một cái không có thôi động. Biết gian phòng khóa, Từ Đồ Nhã liền hừ lạnh nói. Hắn nếu là không có cái gì ý đồ xấu, tại sao phải khóa lại cửa phòng? Nói xong, Từ Đồ Nhã liền ngưng tụ sức mạnh, muốn đem cái kia cửa phòng cưỡng ép oanh mở. Nàng một kích này đã dùng hết toàn lực, muốn kinh lo đến bên trong. Cách chương.